Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1335, đến. Ta lúc nào có thể tìm được kia không có dễ quả? Lúc nào mới có thể trở về đi? Lâm Tiêu cặp mắt đột nhiên mê man lên, không biết bản thân tiếp theo làm như thế nào đi tìm. Ngay tại Lâm Tiêu mê man thời điểm, trên bầu trời một tia sáng trắng xẹt qua thế bầu trời đen kịt, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ồ, tựa hồ đó là một người. Vừa mới trên bầu trời bay qua là một cái mặc áo trắng phục đạp tiên kiếm người trẻ tuổi, chỉ là tốc độ quá nhanh, Lâm Tiêu không có nhìn đến thấy rất rõ. Nhưng ngay khi trong chớp mắt, một đạo ánh sáng màu trắng tại Lâm Tiêu phía trước sáng lên, là vị kia trên trời đạp phi kiếm người. Lâm Tiêu tâm lý thịch một cái, thầm nói không tốt. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu hắn nghĩ tới nhiều vô cùng giả thiết. Chúng ta những người này có thể sẽ bị giết. Lâm Tiêu trong đầu có thể nghĩ đến bết bát nhất hậu quả, chính là thời gian cấp bách, không thể bị động, ta phải chủ động. Nghĩ đến phía trước vị này bạch y nhân tu vi, Lâm Tiêu chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, mạnh mẽ. Nếu mà nhất định phải dùng hắn hiện làm so sánh, vậy chỉ có thể nói phù du lay động cây, không khác gì đi tìm cái chết. Tiểu huynh đệ, có thể giúp ta ca một chuyện sao? Trước mắt nam tử cũng không có vung kiếm đối mặt, mà là mang theo một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Nghe được nam tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu sững sờ, không biết đối phương muốn làm gì, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Ngươi nói đi, chuyện gì, có thể giúp ta tận lực. Nam tử sắc mặt vui mừng, vội vã từ trong ngực lấy ra một cái rách nát quyển trục, trực tiếp liền hướng trong ngực Lâm Tiêu mặt bỏ vào, cũng không hỏi một chút đối phương có đồng ý hay không muốn. Đây vừa nói, Lâm Tiêu mộc kia nhìn trong tay quyển trục, còn có nam đã bay đi nam tử, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy bên tai rải rác lời nói. Giúp ta xem trọng quyển trục, ta hồi tới tìm ngươi. Nam tử rất vội vàng, giống như bị người truy sát một dạng, đến đi vội vàng. Bạch y nhân sau khi đi, Lâm Tiêu vội vàng đem quyển trục giấu ở trong quần áo, không dám đem bại lộ ra. Cuối cùng trực tiếp trở lại bên cạnh đống lửa, lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Không lâu lắm, trên bầu trời, từng đạo mang theo màu sắc rực rỡ quang mang đồ vật bay qua. Lâm Tiêu biết rõ, phía trên kia là người, rất có thể chính là đuổi theo đằng trước bạch y nhân mà đi. Xem ra quyển trục này đồ bên trong không bình thường a, Lâm Tiêu thở dài nói. Hôm nay hắn cũng không dám quyển trục kia ra quan sát. Dù sao phía trên chính là có đến một đám người tìm vật này. Áp xuống trong lòng hiếu kỳ, Lâm Tiêu lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện. Tiểu Nam Hài cho ta công pháp, có phải hay không tàn khuyết? Làm sao luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Lâm Tiêu trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn mỗi một lần tu luyện đều cảm giác được trong công pháp mặt tựa hồ kém cái gì, nhưng chính là không nghĩ ra cuối cùng kém là cái gì. Đây một trễ nãi đã vượt qua 12 năm. 8 năm qua, hắn không ngừng ở trên núi tìm kiếm thảo dược, liền là muốn điều chỉnh yếu đuối thân thể. Cũng là tại năm thứ 3, hắn phát hiện một gốc kỳ dị đạch, không cẩn thận ăn lầm sau đó, vậy mà phát hiện mình thể chất đại biến, giữa đêm trong cơ thể tạp chất toàn bộ hàng ra, tàng ô nạp cấu thân thể thoáng cái trở nên thông suốt lên. Ngay cả huyết dịch đều mang ngọt ngào hương vị mùi vị. Chớ đừng nói chi là hắn thịt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chân trời dần dần sáng lên, giống như bong bóng cá một dạng, kèm theo mặt trời mới lên, thoáng cái đại địa bị chiếu sáng. Hắc ám bị trục xuất, như thủy triều rút lui. Trưởng thôn không biết đã tỉnh lại lúc nào rồi. tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Tiêu. Tiểu Tiêu, ngươi hiện tại đến cùng là cái tu vi gì? Trưởng thôn dò hỏi. Luyện khí ngũ trọng a. Lâm Tiêu thuận miệng nói ra. Hắn cũng không lo lắng trưởng thôn sẽ phát hiện hắn bí mật. Dù sao tu vi của hắn vẫn luôn là đè thấp tại luyện khí ngũ trọng khoảng. Bất cứ lúc nào đều có thể đột phá bộ dáng. Ta xem ngươi tu luyện bộ dáng có chút kỳ quái. Trưởng thôn nói ra. Thôn bộ dạng như thế hỏi. Lâm Tiêu chỉ có thể dừng dưng một tiếng. Thuận miệng nói ra. Ta là đang đánh tù cơ sở. Hảo đột phá luyện khí ngũ trọng. Đến lúc đó. Ta chính là luyện khí lục trọng võ giả. Lâm Tiêu mà nói vậy mà để cho trưởng thôn rất tin không? Nghi ngờ, không có hỏi nhiều, thét còn đang ngủ người. Lên đi đường, sắc trời không còn sớm. Mọi người đơn giản ăn lương khô, liền vội vội vàng vàng lên đường. Xe trâu lại một lần nữa chạy tại trên đường nhỏ. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập quan đạo rồi. Bởi vì vào thành đường chỉ có thể là quan đạo, đại hỏa nhanh chóng điểm, rất nhanh chúng ta liền muốn đi vào quan đạo rồi. Đến lúc đó tốc độ vừa lên đến, rất nhanh đã có thể tới Vĩnh Định Thành, chúng ta hôm nay cũng có thể về sớm một chút. Trưởng thôn thét mọi người, bước nhanh hơn. Lâm Tiêu xem thường, ở phía sau theo sát, đối với hắn mà nói, gần cùng chậm cũng không đáng kể. Ngược lại trên con đường này hắc phong chạy hắn đã sẽ không lo lắng nữa. Một lúc lâu, một đường chạy nhanh, mọi người rốt cuộc thấy được kia to lớn thành tường hùng vĩ. Vĩnh Định Thành, trên đường không biết có bao nhiêu giống như bọn họ thương đội. Đều hướng về Vĩnh Định Thành vọt tới, trong đó không thiếu một ít đại phú đại quý thương hộ. Chúng ta dành thời gian, đây Vĩnh Định Thành. Mấy người chúng ta thế hệ trước cũng coi là quen thuộc. Cũng nhận thức nhiều cái nhận hàng vật lão bản. Đợi một hồi chúng ta đi thương lượng. Các người nguyện ý bỏ tới một đường đi theo. Không muốn đi liền tìm địa phương nghỉ ngơi. Phương tiện chúng ta dễ tìm. Nghe xong thôn dài vừa nói như vậy Lâm Tiêu đó là 100 cái không muốn. Đi, hắn hiếm thấy tới một lần Vĩnh Định Thành. Đương nhiên muốn hảo hảo đi dạo trên đi dạo một vòng. Cũng coi là có thể cho muội muội Lâm Sương mang vài thứ trở về. Không thì hắn chính là biết rõ Lâm Sương nha đầu kia. Nếu như mình tay không trở về, khẳng định mỗi ngày sẽ ở bên tai mình nhắc tới không ngừng. Vì có thể làm cho mình tốt hơn, Lâm Tiêu chỉ có thể hy sinh chính mình thời gian đi Vĩnh Định Thành nhìn một chút. Hắn nhớ mang máng. Tại mấy năm trước, hắn còn lặng lẽ đến qua một lần Vĩnh Định Thành. Lúc đó, là đến bán một số thứ. Bán đi lại mua, đến hồi phục hướng về phía Vĩnh Định Thành cũng coi là có chút quen thuộc. Chỉ là vài năm không có ở đến, cảm giác có chút xa lạ. May mà, bên trong thành kiến trúc căn bản không có biến cái gì. Liền lão bản đều là vẫn giống như trước kia. Thân mặc bố y, mặc dù là màu trắng, nhưng mà trải qua mấy ngày nay, quần áo màu trắng trên đã xuất hiện rất nhiều vết bẩn. Tại cái này to lớn Vĩnh Định Thành bên trong, Lâm Tiêu nhìn qua thật giống như một tên ăn mày, duy nhất không một dạng, liền phải nói, ăn mày đều là cúi người gật đầu hướng về ngươi ăn xin đòi tiền. Mà Lâm Tiêu lưng thẳng tắp. Trong mắt không có chút nào loại kia thấp kém cảm giác. Từ hắn lông mi trong, đến có thể nhìn ra mấy phần anh khí, anh hùng xuất thiếu niên. Kể chuyện 3 năm trước đây bạch y như tuyết đông đế cùng kia một bộ đồ đen đi thiên hạ độc cô kiếm. Hai người chính là đứng tại tối đỉnh phong tồn tại. Hôm đó Phượng Hoàng trên núi nhất chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thiền khiếp. Trong tửu lầu một vị nói thư tiên sinh, phi thường khuếch đại vừa nói hiện nay chuyện, nhưng mà cũng ít nhất không có quá mức cường điệu. Chuyện này Lâm Tiêu cũng là có chút nghe thấy, theo sau khẽ mỉm cười rời đi. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.